mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Quý Mạc Ngôn xuất quan. Về nhà, đại gia đều đi nghỉ ngơi. Thời Khinh Khinh đem đứa nhỏ dỗ ngủ. Nửa đêm thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được chung quanh năng lượng bạo động. Vội vàng ra khỏi phòng chi khởi một cái thủy mạc, đem biệt thự chung quanh đều vòng cấm đứng lên. Canh giữ ở Quý Mạc Ngôn cửa phòng tiền. Thời Khinh Khinh vẫn là không yên, cũng không biết đợi bao lâu, ở nàng đánh một cái lại ngáp một cái nhi sau, cửa phòng bị mở ra, không đợi nàng phản ứng đi lại, đã bị nam nhân ủng tiến trong lòng, nhận thấy được hắn muốn hôn gần, thời Khinh Khinh ghét bỏ không thôi, trước đi tắm rửa, Quý Mạc Ngôn oán niệm xem nàng, nề hà thời Khinh Khinh tuyệt không cho hắn tới gần cơ hội, nghe lời đến gần vệ phòng tắm. Ở bên ngoài cho hắn phóng thủy, hiện tại Quý Mạc Ngôn đã tiến giai đến hoàng linh cảnh. Cho nên có thể sử dụng ngũ hành thuật pháp, nấu nước cái gì cũng không nói chơi. Rất nhanh đem chính mình tẩy sạch sẽ, nhẹ nhàng, nam nhân khoan kiên hẹp thắt lưng, vạm vỡ, động tĩnh trong lúc đó đều là tràn ngập lực lượng. Theo vệ phòng tắm xuất ra, chỉ quả khăn tắm, đại chân dài mại vài bước liền đến thời Khinh Khinh phía trước. Đánh sâu vào nàng tầm mắt, thời Khinh Khinh nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt một cái không nháy mắt xem hắn cơ bụng, thân khởi tay phải ngón trỏ chạc chạc, không đợi nàng cảm giác cái gì, đã bị nam nhân bắt được thủ, đặt ở bên môi khẽ hôn, thời Khinh Khinh, mà ơi, lão nương trái tim muốn khiêu thô đến gây chuyện, Quý Mạc Ngôn cằm cụp xuống, trong ánh mắt tràn đầy là nàng, nhẹ nhàng, thời Khinh Khinh, a a. Đây là phạm tội oa, thanh âm dễ nghe lỗ tai muốn mang thai. Sống lâu như vậy, thời Khinh Khinh cho tới bây giờ không cảm thấy tên của bản thân có thể dễ nghe như vậy. Theo hắn trong miệng kêu lên, thế nào liền như vậy không giống với đâu. Can, làm chi, thời Khinh Khinh hư lui vài bước, người, Quý Mạc Ngôn thanh âm hạ xuống, ôm lấy nàng, không cho nàng lui về phía sau cơ hội. Thời Khinh Khinh, o. Quý Mạc Ngôn là ở đùa giỡn lưu manh sao? Kinh ngạc vì cái miệng nhỏ nhắn nhi nháy mắt, bị nam nhân bắt giữ đến, lửa nóng công lược thành trí. Thời Khinh Khinh thở hào hển bị áp đảo ở giường, da thịt tướng dán khi, nhường nàng không thể ức chế khẩn trương đứng lên. Đừng đừng đừng, ta còn chưa có chuẩn bị tốt, mới uống vài ngày canh thịt liền muốn ăn thịt, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Tóm lại, khụ khụ, được rồi, thời Khinh Khinh thừa nhận, nàng là túng, tuy rằng đã quyết định cùng với Quý Mạc Ngôn, nhưng thật sự cùng hắn làm loại chuyện này, nàng còn không rất có thể phóng khai, kêu ngừng bị bắt câm hỏa Quý Mạc Ngôn, niệm 10 lần thanh tâm chú dùng được sao? Thời Khinh Khinh xem ẩn nhẫn Quý Mạc Ngôn, ôm lấy hắn nghiêm cẩn nói, a Mạc, lại cho ta chút thời gian, ân, Quý Mạc Ngôn trầm mặc một lát. Con người rõ ràng diệt diệt, dùng sức đem nhân ôm chặt, hảo thời Khinh Khinh cảm giác chính mình muốn thở hổn hển nhi. Nhưng nàng đối lý nha, chỉ có thể tùy ý hắn ôm chính mình, vì rời đi lực chú ý, liền nói cho hắn trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Quý Mạc Ngôn yên tĩnh lắng nghe, thẳng đến thời Khinh Khinh ngủ, tài buông ra nàng, trừng phạt tính cắn cắn nàng môi, thấy nàng nhíu mi. Có thế này đứng dậy rời đi, Quý Mạc Ngôn xuất quan thời điểm, ảnh hưởng đến chung quanh, bế quan Diêm Hy cùng Tôn Kỳ, luôn có chút địa phương sờ không cho nên ở thăng cấp bên cạnh bồi hồi, có Quý Mạc Ngôn này một phen giúp đỡ, hai người thành công thăng cấp, Quý Mạc Ngôn nghiêm túc nói, Diêm Hy, chuẩn bị, nói cho mọi người, ngày mai rời đi nơi này, Diêm Hy vẻ mặt nghi hoặc. Phát sinh chuyện gì, Quý Mạc Ngôn mím môi không nói, hắn cũng không xác định, nhưng trực giác nói cho hắn, nơi này không an toàn, loại này trực giác thực chuẩn, đã cứu hắn vài lần mệnh, mà thế sau lại đề cao phương diện này năng lực, không CV by Loverly đây không, hết chương.